Chương 506, lén qua, ác mộng hiểm ra áp cái kia dự đoán. Làm ánh mắt của nàng tà dọc dị thường. Cảm thấy chính mình, giống như thăm dò đến cái gì. Nàng cười nhẹ một tiếng. Từ từ chia tích. Cửu anh, thần tuyển giả, xuyên qua tam giới vô chủ vực, 60 năm đại giữ gìn, 30 năm tiểu giữ gìn, mà ta lại trùng hợp, 30 tuổi chết, 14 tuổi trùng sinh. Một năm trước vô chủ vực xuất hiện dị tượng, thiên hình trụ bên trên, vết khác một nửa, khi đó Sở Dạ Hàn vẫn như cũ là trung âm giới chủ, thế nhưng là thiên hình trụ bên trên, lại không nên khắc lên dấu vết, nhưng lại sinh bị khắc xuống một nửa. Mà khi đó, ta vừa vặn sống trở về, lại la sát cùng hồn phiên lệnh ngoại ý muốn phù hợp, như là thiếu thốn rơi, bản thể bên trong một bộ phận chủ yếu nhất là, Sở Dạ Hàn là bị thiên đạo tán thành trung âm giới chủ. Bởi vì hồn phiên lệnh chọn hắn làm tự chủ, mà ta có la sát, cho nên mới bị thiên đạo nửa tán thành, tại thiên hình trụ khắc xuống vết tích. Khắc một nửa không có khắc xong, sợ là cảm giác được sự tình không đúng, dù sao Sở Dạ Hàn có hồn phiên lệnh còn không có truyền thừa tiếp, lại cứ ta có hồn phiên lệnh đồng thể la sát, đại khái như vậy mới xuất hiện mê hoặc tính sai lầm. Nàng một bên hướng lên trên bay, một bên híp mắt, tiếp tuyến đầu. Mà la sát đem hồn phiên lệnh đoạt tới. Sở Dạ Hàn mới đã mất đi trung âm giới chủ thân phận, nhưng, vấn đề liền xuất hiện ở đây nếu là La Sắt cùng hồn phiên lệnh là nhất thể, vì cái gì hồn phiên lệnh công nhận Sở Dạ Hàn, mà La Sắt lại phụ thân đến trên người ta càng sâu. Sở Dạ Hàn vận dụng hồn phiên lệnh, mỗi lần đều cần tinh huyết, mà ta lại không cần này không hợp trình tự bình thường, dù sao lại thế nào dị biến, cây trong vẫn không thay đổi, đồng dạng là người. Khác nhau ở chỗ, ý chí lực mạnh yếu, tâm tính cứng cỏi. Cùng với nhìn vấn đề góc độ, suy nghĩ vấn đề phương vị, nhưng, đó cũng không phải hồn phiên lệnh có thế tại trên người ta dị biến nguyên nhân. Như vậy, vì sao lại khác biệt đâu hơi như mày? Nàng âm thầm suy tư. Sau đó, chậm rãi tiếp tục ly đầu sợi. Nói đến, là lúc nào, cứu anh để mắt tới ta, bắt đầu thường xuyên tìm ta phiền phức đâu lại là cái gì thời điểm bắt đầu, cứu anh quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt ta. Không còn che che lấp lấp đâu nàng dưới mặt nạ ve mặt cư nở dê lại đột nhiên, trong mắt lệ quang lắc lên. Đầu nàng một lần phát hiện, kia cửu anh tầng dưới thành viên, thể nội chim. Là hắn nhắc nhở chính mình. Đúng rồi. Chính là hắn chim một chuyện xuất hiện. Chim thượng đồ đằng phát hiện. Cùng với về sau nàng đưa ánh mắt phóng tới tổ chức này bên trên. Đều là hắn từng bước một dẫn dụ chính mình. Lúc trước nàng căn bản cũng không có hoài nghi tới. Mà lúc này, lại cảm giác được không đúng. Khí cười Sở Thiểu Niên, nghiến răng nghiến lợi. Tư tử lao tử chơi ngươi đại gia cái tên vương bắt đẳng ngươi, nguyên lai từ đầu tới đuôi đều tại lửa gạt ra a tốt, tốt hung ác không sai. Chính là tư tử. Cơ gia lão tổ, cơ tư tử nàng thật sâu hút khẩu khí, kềm chế chính mình nghĩ chém người dục vọng. Mặt không thay đổi. Tiếp tục phân tích, tiếp tục tiếp tuyến đầu. Tìm ra cơ tư tử cái này điểm mấu chốt. Như vậy kế tiếp phỏng đoán cùng phán định, liền thuận nhiều. Là cơ tư từ đầu tiên phát hiện kia chìm, sau đó đem chìm một chuyện nói cho ta, làm ta đưa ánh mắt đặt ở việc này bên trên, từ từ tra ra không dô nở dê bình thường nở dê chỗ. Sau đó, tại cùng bọn hắn đấu chi đấu dũng đoạn thời gian kia, bị bọn họ các loại đánh chết hãm hại, lại thêm Sở Dạ Hàn cùng hắn tức phụ nhi chỉnh tới chuyện, đem ta dồn đến biển mây. Tại biển mây vạn người hố trước mặt, ta lấy hồn hầu quỷ. Triệu hoán ra La Sát phân tích nơi này. Ánh mắt của nàng ngưng ngưng lại. Không sai cửu anh cao tầng hiện thân, cùng với bọn họ không còn ẩn ở trong bóng tối. Quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt ta thời gian, ngay tại là ta triệu hoán La Sát về sau ta nhớ được nàng thổi mạnh cái cảm. Làm lần kia sự kiện, ta trở về nhìn thấy tư từ lúc, nét mặt của hắn giống như có chút không đúng lắm, khó được uống cái linh đinh say mềm, còn nói chút nói thứ gì tới thời gian có chút dài. Nàng lúc ấy cu nở dê không có để ở trong lòng, dù sao vào lúc đó chính mình trong mắt. Trời đất sụp đổ, toàn thế giới đều có thể sẽ cùng nàng là địch. Nhưng tư tử sẽ không. Bởi vì sắc mặt của nàng phai nhạt mấy phần. Mang theo vài phần cắn răng. Bởi vì tư tử là nàng quỷ. Duy nhất quỷ là hắn đối nàng làm tuyên thệ. Vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp, tuyệt không phản bội. Càng là hắn nói, ác nhân xem ngươi như ma. Thiện nhân xem ngươi như quỷ, nhưng ta lại xem ngài là tín ngưỡng, nguyện vì ngài vượt mọi chông gai, phụng ngài vì hoàng. Xin đừng nên quên, ta tồn tại, ta là ngài mắt, là ngài thai, là ngài đao kiếm trong tay, là ngươi trong lòng bàn tay xuống ống, nhưng vì ngài bổ ra hết thảy, nhưng vì ngài sụp đổ hết thảy. Thỉnh quân quyền nhớ, ta là quỳ. Có thế kết quả. Hắn là giới nội nhân. Mà tới hắn không hiểu mất tích. Đến chính mình tử vong. Cũng không biết giới bên trong tồn tại. Càng không biết. Tại phía trước mình, chờ đợi chính mình, là không dừng tận hắc ám. Sách, hơi có chút thất bại a nàng giật nhẹ miệng. Cười có chút lương bạc. Một cái mang theo mục đích tiếp cận nàng. Trở thành tâm phúc của nàng, trở thành nàng duy nhất, đánh đâu thắng đó lươi giao người. Kết quả, trước mắt mới biết. Đây hết thảy, đều không qua là hoang ngôn. Bạn nàng gần 10 năm. Là nàng lương sư cũng bạn. Càng là nàng có thể yên tâm, đem phía sau lưng phó thác người. Nguyên lai, là xây dựng ở hoang ngôn phía trên. Có trời mới biết. Trước đó, nhận ra hắn lúc. Nàng nghĩ nhiều giết hắn. Hắn không hiểu mất tích. Nàng nghiêng trời lệch đất tìm, phá hủy cái này đến cái khác cửu anh ổ điểm. Thậm chí liên lụy Thẩm Trường Lâm mất mạng. Mà nàng, càng lưng đeo như vậy, trung can nghĩa đảm, hùng hùng không thôi quân hồn. Liên sợ chậm, hắn cũng sẽ gặp bất trắc. Kia là nàng, ngoại trừ Sở ra bên ngoài. Đại khái, người quan tâm nhất. Có thế kết qua đây. Bây giờ mới biết, năng lực của hắn. Có bao nhiêu người có thể tổn thương đến hắn suy, có chút xuẩn a nàng lấy ra một cái kẹo que bỏ vào trong miệng. Mặt không thay đổi tiếp tục hướng lên trên bay. Cẩn thận hồi ức, kia hàng lúc trước say sau nói cái gì. Nô, tựa như là xin đừng trách ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, hộ ngươi chu toàn. Xin đừng nên hận ta tựa như là nói như vậy a lúc ấy, nàng còn tưởng rằng. Người này là thích người nào, nhưng không hiểu không thể cùng một chỗ. Mới thống khổ như vậy tới. Nhưng, ngày thứ hai, nàng mở hắn vui đùa. Hắn yên lặng một hồi. Bật cười nói, không nhớ rõ. Sau đó, cái đề tài kia, cũng liền như vậy bỏ qua đi tới. Trước mắt nhìn tới. Lời kia, sợ là nói với nàng. Dù sao, theo biển mây trở về, cứu anh càng ngày càng tàn rỡ. QNZ đưa nàng là thần tuyển giả một chuyện, nhà ho mọi người đều biết. Cũng làm cho Sở Dạ Hàn, triệt để đối nàng rơi xuống phong sát lệ. Cho nên nàng liếm láp kẹo que. Khiếp mắt. Vận dụng hồn phiên lệnh không cần mỗi lần dọt tinh huyết, không phải vấn đề của ta, mà là La Sát vấn đề. Như vậy nàng có hay không có thể như vậy suy đoán bởi vì nàng có được La Sát, cho nên nàng mới khác nhau. Lại bởi vì nàng có tảng đá tinh cùng cây nhỏ tinh, bởi vậy, nàng tiến một bước khác biệt. Tảng đá tinh cùng cây nhỏ tinh tồn tại. Làm nàng tại linh tu một đạo bên trên phơi bày ra dị dạng tiến hóa. Cho nên, hồn phiên khiến cho thực là La Sát một bộ phận. Mà La Sát lại trở thành nàng một bộ phận. Đây mới là, nàng dùng hồn phiên lệnh không cần mỗi lần dọn tinh huyết nguyên do.